thật chứ tự nhiên là thật không thể ở thật. Trương Hành nói, cái kia phụ triện chính là Lao Đam tự mình ban tặng phụ thân ta, bên trong có Lao Đam tiên cơ. Tiên cơ vào thời khắc ấy, Trương Bách Nhân mắt đều phải đỏ.